Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5651, chương 5650, chỉ thường thôi. Chỉ thường thôi, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cẩn thận trở về chỗ Mạnh Cầm Tiên cùng Lục Thanh Quân trong miệng nói ra được bốn chữ. Này, bốn chữ này, chợt nghe chút, tựa hồ cũng không có cái gì đùa cợt mỉa mai chi ý. Nhưng cẩn thận dư vị. Lại giống như là một thanh không có khai phong đao, một tấc đâm vào trái tim. Bốn chữ này tràn đầy khinh thường, giễu cợt, trào phúng, miệt thị, có thể nói là văn nhã đến cực điểm trào phúng a. Mắt thấy cục diện lại đem khống chế không nổi, Trần Ngư Lạc vội vàng nói: "Phạt rượu, phạt rượu." Thị nữ bưng chén rượu đưa đến Lý Vũ Sơn trước mặt. Lại phía trước Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương vết xe đổ. Lý Vũ Sơn cầm chén rượu, không có uống một hơi cạn sạch, chậm rãi thưởng thức từng. Lục Thanh Quân cười lạnh một tiếng, đại nam tử uống cái rượu, làm sao cùng cái nương môn một dạng, lằng nhà lằng nhằng. Lý Vũ Sơn rất cảm thấy nhục nhã, trừng mắt Lục Thanh Quân quát: "Lục Thanh Quân, người đừng được một tấc lại muốn tiến một thước." Lục Thanh Quân cười lạnh: "Làm sao, Lý huynh là muốn cùng ta qua hai chiêu sao? Mượn dùng Mạnh huynh một câu, chỉ bằng trong bụng của ngươi cái kia hai ba giọt linh lực, cũng xứng ta cùng ta đấu." "Ngươi!" Lý Vũ Sơn thẹn quá hóa giận, vỗ bàn đứng dậy. Lục Thanh Quân hừ lạnh một tiếng, không có đang chú ý Lý Vũ Sơn, nói ra: "Ngươi nếu là muốn đánh nhau, ngày khác chúng ta tìm cơ hội tốt hảo hảo đánh một trận. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc, ta coi như không nể mặt ngươi, cũng phải cho Trần huynh một bộ mặt, không có khả năng quấy rầy Trần huynh tiệc rượu. Nhanh lên đem uống rượu, đừng nương môn chít chít, thấy để cho người ta buồn nôn." Lý Vũ Sơn hung thần ác sát trừng mắt Lục Thanh Quân, hơi ngửa đầu, đem một chén Long Huyết Tửu rót xuống dưới. Long Huyết Tửu sao mà bá đạo, giống Lý Vũ Sơn cùng Nhiếp Thương như thế uống, đoán chừng một vò cũng uống không được, liền phải say. Nhìn thấy Lý Vũ Sơn uống rượu xong, Trần Ngư Lạc vội vàng mở miệng: "Vị kế tiếp, Lý Huyền Thu cô nương." Lý Huyền Thu nghe vậy, kiều mị trên mặt nổi lên hiện ra một nụ cười khổ. Nàng chậm rãi đứng dậy, dùng hết lực lượng đánh trên mãng long cổ. Nhưng cũng có thể cũng là Lý Huyền Thu thể nội linh lực tiêu hao chiếm đa số, đến mức không có gõ vang mãng long cổ, ngược lại nhìn còn có chút mảnh mai vô lực bộ dáng. Nhất là Lý Huyền Thu tư thái thướt tha, nàng bức này mảnh mai vô lực bộ dáng, đủ để hấp dẫn ngàn vạn nam tử. Tinh tông thánh nữ Mạc Nam im lặng lật ra một cái liếc mắt, hừ lạnh một tiếng: "Hồ mị tử, thật tao." Nghe thấy Mạc Nam câu nói này, ở đây tất cả nam nhân đều trợn mắt hốc mồm. Đây là ngươi có thể nói sao? Mấy chữ này sao có thể từ tinh tông thánh nữ trong miệng nói ra a? Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch trợn tròn mắt, Mạnh Cầm Tiên, Nhiếp Thương cũng đều trợn tròn mắt, Lục Thanh Quân cùng Lý Vũ Sơn trợn mắt hốc mồm. Tinh tông thánh nữ Mạc Nam lúc này mới ý thức được tựa hồ chính mình thất thố, liền cười xấu hổ cười. Nguyệt Tông Thánh Nữ Lý Huyền Thu mỉm cười, đến là không có để trong lòng, nói ra: "Tại hạ không thể gõ vang mãng long cổ, xin mời Trần huynh phạt rượu đi." Trần Ngư Lạc cười nói: "Tốt, phạt rượu." Thị nữ bưng một chén rượu đưa đến Lý Huyền Thu trước mặt. Lý Huyền Thu ngụm nhỏ uống, tương đối xinh đẹp nho nhã. Lý Huyền Thu lại nói với Lục Thanh Quân: "Lục huynh, cái này Long Huyết Tửu quả thật bá đạo, tiểu nữ từ xưa nay không thắng tửu lực, khả năng cần chậm một chút uống, còn xin Lục huynh chớ thúc giục." Lục Thanh Quân cười nói: "Vậy làm sao lại đâu, Lý Huyền Thu cô nương có thể chậm rãi thưởng thức từng. Dù sao mỹ nhân ở ghế liền đã tú sắc khả san." Lý Vũ Sơn hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng: "Lục Thanh Quân, ngươi thật đúng là một cái ngụy quân tử a. Vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy." Tại Lý Huyền Thu ngụm nhỏ uống vào Long Huyết Tửu đằng sau, nàng trắng nõn khuôn mặt xinh đẹp bên trên nổi lên một vòng đỏ bừng. Cái này một vòng đỏ bừng càng làm cho trên người nàng tăng thêm mấy phần vũ mị. Trần Ngư Lạc cười nói, vị kế tiếp, Đường Bối Giao cô nương. Đường Bối Giao cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, tiểu nữ tử cũng vô pháp gõ, cam nguyện bị phạt. Trần Ngư Lạc cười nói, được, phạt rượu. Thị nữ bưng một chén rượu đi qua, Đường Bối Giao giống như Lý Huyền Thu, ngụm nhỏ uống vào, long huyết tửu cực kỳ bá đạo. Đường Bối Giao cùng Lý Huyền Thu vừa mới uống vào một chén, liền đã gương mặt xinh đẹp xinh đỏ, đã có men say. Vòng thứ 9 kết thúc. Nhiếp Thương, Lý Vũ Sơn, Lý Huyền Thu, Đường Bối Giao, bốn người trước bại. Trần Ngư Lạc nói ra, như vậy, chúng ta tiếp tục vòng thứ 10 đi. Nói xong, Trần Ngư Lạc đưa tay đánh ở trên mãng long cổ. Bịch một tiếng, mãng long cổ lần nữa bị gõ vang. Cái này gõ trống trò chơi đều đã tiến hành đến vòng thứ 10. Trần Ngư Lạc vẫn như cũ một bức phong khinh vân đạm thành thạo điêu luyện bộ dáng, để mọi người ở đây đều hơi biến sắc mặt. Nếu là nói phía trước mấy vòng là bởi vì Trần Ngư Lạc phát khởi trò chơi này, hắn tất nhiên hiểu rất rõ mãng long cổ, có thể sử dụng nhỏ nhất lực lượng gõ vang mãng long cổ. Nhưng hôm nay đã tiến hành đến vòng thứ 10, quản chi là lại nhỏ lực lượng, cũng sẽ để võ giả linh lực trong cơ thể tiêu hao chiếm đa số. Trái lại Trần Ngư Lạc, vẫn như cũ nhẹ nhõm gõ vang. Điều này không khỏi làm tất cả mọi người ở đây đều một lần nữa xét lại một phen Trần Ngư Lạc thực lực, thật là lợi hại Trần Ngư Lạc. Người này thực lực tu vi, chỉ sợ là tại toàn trường người phía trên a, Nhiếp Thương cùng Mạnh Cầm Tiên đáy lòng đều ẩn ẩn cảm thấy, Trần Ngư Lạc thực lực, chỉ sợ là ở đây thánh tử thánh nữ bên trong mạnh nhất người kia. Vị kế tiếp, Lâm huynh. Trần Ngư Lạc bình tĩnh cười nói. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, đưa tay vung lên, đông đến một tiếng, mãng long cổ gõ vang. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Trần Ngư Lạc nhẹ nhõm đơn giản như vậy, có thể trái lại Lâm Bạch cũng là như thế nhẹ nhõm đơn giản. Hai người này thực lực sâu không lường được a, ở đây không ít người đều cảm giác được Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc thực lực cực kỳ cường hãn. Trần Ngư Lạc khẽ cười nói, vị kế tiếp, Mạnh huynh. Mạnh Cầm Tiên cười ha ha một tiếng, đứng dậy, một quyền đánh ra, gõ mãng long cổ. Nhiếp Thương hơi biến sắc mặt, đáy lòng không gì sánh được kinh ngạc, Mạnh Cầm Tiên thế mà còn có thể gõ vang, đáng giận. Trần Ngư Lạc nói ra, vị kế tiếp, Dịch huynh. Dịch Hòa Trạch cười khổ lắc đầu, nói ra, tại hạ đã linh lực hao hết, không cách nào tại gõ vang mãng long cổ, cam nguyện nhận phạt. Trần Ngư Lạc nhẹ gật đầu, tốt, phạt rượu. Thị nữ bưng bát rượu đi qua, Dịch Hòa Trạch uống xong một chén liệt tửu, sau đó theo thứ tự hướng xuống, Nhiếp Thương, phạt rượu. Lục Thanh Quân, gõ vang. Mạc Nam, gõ vang. Lý Huyền Thu, phạt rượu. Thang Bao Muốn, phạt rượu. Vòng thứ 10 kết thúc. Vòng thứ 11 bắt đầu. Trần Ngư Lạc, Lâm Bạch, Mạnh Cầm Tiên, Lục Thanh Quân, Mạc Nam 5 người gõ vang, còn lại 5 người lần nữa phạt rượu. Thứ 12 vòng bắt đầu. Mạnh Cầm Tiên tại cũng không kiên trì nổi, không có gõ vang. Trừ Mạnh Cầm Tiên bên ngoài, còn có một người cũng không có gõ vang, đó chính là Mạc Nam. Chỉ có Trần Ngư Lạc, Lâm Bạch, Lục Thanh Quân 3 người gõ mãng long cổ, lại đào thải 2 người. Thứ 13 vòng bắt đầu. Trần Ngư Lạc, Lâm Bạch, Lục Thanh Quân 3 người rằng co không xong, những người còn lại toàn bộ phạt rượu. Thứ 14 luận bắt đầu. Trần Ngư Lạc, Lâm Bạch, Lục Thanh Quân 3 người thế cục cháy bỏng, những người còn lại toàn bộ phạt rượu. Thứ 15 vòng bắt đầu. Thế cục giống nhau như đúc, không có gì thay đổi, mà trò chơi tiến hành đến vòng thứ 5, còn lại phạt rượu mấy vị thánh tử thánh nữ hầu như đều đã uống xong một vò long huyết tửu, trước mắt tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ không rõ, trên thân tản ra nồng đậm men say, thậm chí đã có người bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Mụ nội nó, các ngươi mạnh như vậy sao? Dịch Hòa Trạch nửa dựa vào ghế, nửa người dưới hướng về trên mặt đất đi vòng quanh, mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn xem Lâm Bạch. Trần Ngư Lạc, Lục Thanh Quân ba người. Trong miệng Hồ Ngôn loạn ngữ nói. Các ngươi mạnh như vậy. Cha mẹ của các ngươi thân nhân biết không? Đại quản gia là ma hoàng quyền khuynh thiên hạ. Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu? Hết chương.